Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 286, góc truyện audio.com. Ra khỏi cửa nhà Ross, Hereda Twin liền lên chiếc xe công vụ trước mắt là duy nhất của công ty Umbrella. Sacrolas nói với lái xe Luther, nói đám oát con kia chuẩn bị kỹ càng, đừng có để xảy ra sai lầm gì. Alithis cũng mở miệng nói, đây chỉ là một màn biểu diễn mà thôi. Nếu để cho diễn viên chính chết rồi, vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Bọn họ trước sau đã ở trên người Ross bỏ ra không ít công phu rồi. Chỉ cần lần này hắn độ kiếp thành công, liền có thể phát huy tác dụng, do đó không thể để hắn chết được. Phía trước ghế lái, Luther khiêm tốn bảo đảm nói. Nữ chủ nhân, xin ngài yên tâm, thánh đường bóng tối cùng đoàn tu nữ vĩnh dạ đã chờ xuất phát, cam đoan không chút sai sót. Được, Hereda Twin lúc này mới hài lòng gật đầu. Cái gì, đã nói rõ sẽ để Hayden dẫn đội lính đánh thuê tinh nhuệ Brazil rồi mà. Hereda Twin tỏ thái độ xem như không tồn tại. Những tên đó chào giá cao không nói, mà dùng bọn chúng còn rất không thuận tiện. Không nói những cái khác, riêng nhập cảnh cũng là vấn đề lớn. Lính đánh thuê Brazil ở bên ngoài rất nổi tiếng, cũng không phải tổ chức bí mật gì. Tất cả thành viên gần như đều treo bảng hiệu ở trong chính phủ các nước. Đám lưu manh kia muốn nhân tiện mang theo người tiến vào New York. Đoán chừng vừa xuống phi cơ liền bị CIA mời đi uống cà phê rồi. Cho nên nói vẫn là người nhà mình dùng tiện hơn, với lại đóng quân ở thánh đường bóng tối tổng hội của hư không chi di dạ. Cùng bình thường tu nữ đòa vĩnh dạ ở tu viện vĩnh dạ, đều là Hereda Twin tự mình chọn lọc dạy dỗ. Sức chiến đấu so với dòng binh Brazil cũng chỉ có mạnh chứ không yếu. Mặc dù bọn hắn vào mấy tháng trước, vẫn là tay đấm xã hội đen và vũ nữ. Hai, chỉ mong Ross vĩnh viễn sẽ không biết, hắn đem an toàn sinh mệnh của mình giao phó cho một đám người gì. Hửm, Hereda Twin đồng thời cúi đầu xuống, chui qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, trên sân thượng tòa cao ốc Stark kiến trúc tiêu biểu tại New York. Một cột ánh sáng màu lam ẩn chứa năng lượng cực lớn phóng lên trên trời. Lập tức trên bầu trời xé mở một kẽ nước rất lớn. Đã bắt đầu rồi sao? Thật sự làm người ta chán ghét, nhìn xem cái kẽ nước kia. Pin không che giấu chút nào biểu đạt ra cảm xúc chán ghét của mình. Bọn họ bây giờ chắc sẽ phản cảm với những chuyện như vậy. Bà đây chuyên môn tiêu diệt thế giới, bây giờ cũng tạm thời lắng xuống rồi. Ở trên địa cầu ăn ngon uống ngon chơi tới bến, cuộc sống yên bình trôi qua mỹ mãn. Ngươi bây giờ đột nhiên xuất hiện một đống không rõ từ đâu đến đây làm loạn. Việc này tuyệt đối không thể nhịn được. Đám ruồi buồn nôn, Alithis nhìn từ bên trong kẽ nứt một đám người Chitauri chen chúc mà ra. Mím môi nói, tôi thật muốn ném một cái vào cái tên đầu trâu đang cầm cây giáo dài kia. Đến cửa vận chuyển phía dưới, xem bọn chúng còn dám phách lối nữa hay không. Cái tên tiểu thuật sĩ kia đã dự liệu được tất cả chuyện này rồi. Hắn chắc là có thể giải quyết được, ôi. Vốn đang rất thản nhiên, Sacrolas bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Sau đó cô nhìn về phía chị em mình, trong mắt đối phương cũng nhìn thấy sự ngạc nhiên, cô lại đột nhiên tức giận lên. Ngu ngốc, tôi ngược lại xem nhẹ lá gan của hắn rồi, thế mà thật có can đảm làm ra kế hoạch nguy hiểm như vậy. Sacrolas đầu tiên là cười lạnh, sau đó vừa hung ác cắn răng một cái. Quá ngu ngốc, tôi rõ ràng đã đem công kích trắc ám của tôi cho hắn. Hắn vì cái gì còn phải sử dụng đến thứ đồ quá nguy hiểm như vậy? Hừ hừ, hiện tại ngược lại là Alithis tương đối bình tĩnh. Cái này không có gì là kỳ quái. Để một tên thuật sĩ mỗi ngày trông coi những thứ đồ kia. Giờ lại muốn đem bỏ xó không vận dụng, đó mới gọi là khác thường. Hắn có thể nhịn lâu như vậy. Đã không tệ, tôi thật bội phục khả năng tự chủ của hắn, thế nhưng hắn căn bản khống chế không được sức mạnh của thứ đó. Sacrolas tràn đầy lo lắng nói, cỗ sức mạnh kia sẽ quay ngược về chỗ hắn. À, Alithis kéo giọng dài kỳ quái, híp mắt trêu đùa, cô đang quan tâm hắn. Nói bậy, Sacrolas quay mạnh đầu lại. Bởi vì quay quá nhanh nên nghe rất rõ một tiếng. Tôi chỉ là lo lắng. Cái thế giới này nếu như đột nhiên xuất hiện ra một dreadlock cực mạnh. Tôi có biến thành hai cũng sẽ rất khó làm. Cho nên hắn cần sự trợ giúp của chúng ta. Alethis dứt lời, người vừa nghiêng về phía sau liền nhẹ nhàng biến mất. Xí, còn gấp hơn tôi nữa. Sacrolas lẩm bẩm một tiếng. Cũng thi triển pháp thuật giống vậy. Mà Ivanson thì sớm đã trở lại trong nhà mình. Nơi này trước đó hắn cô lưu lại ác ma pháp trận. Hắn liền lợi dụng cái này trong nháy mắt từ trong không gian chuyển về tới New York. Sau đó mới đem bọn thủ hạ của mình triệu hồi trở lại. Mặc dù hắn về tới tương đối sớm, nhưng cũng không có ngăn cản Loki lợi dụng Cosmic Cube mở ra cánh cổng không gian. Bởi vì cánh cửa này với hắn mà nói là cần thiết. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn đang chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Nếu đã muốn đánh một trận lớn, trên người không thể ăn mặc bình thường mà xuất trận, thế là hắn khoác cái pháp bào đã treo rất lâu mà chưa mặc lại. Tuy nhiên lần này không giống với bộ trái tim trống rỗng như lần trước, mà là một bộ pháp bào hoàn toàn mới lấy sắc tối làm chủ đạo. Corruptor, kẻ ăn mòn, bao tay dài màu nâu. Hai bên bả vai đều có một cái pháp trận hình tròn màu đỏ. Vòng treo là từng mũi gai nhọn đâm xuyên qua những cái đầu lâu nhỏ. Nếu như hắn đeo mũ trùm lên, toàn bộ gương mặt đều sẽ bị che trong bóng tối. Chỉ lộ ra hai con mắt đỏ au. Đương nhiên đó là quần áo. Cũng là hàng giỏm do Ivanson tự mình cắt ra. So với hàng xịn tua kém không phải một chút. Nhưng Ivanson có tiến hành chỉnh sửa nó, khiến cho tác dụng pháp thuật tăng hơn nhiều so với bộ trái tim trống rỗng. Ở vị trí nơi ngực áo, có một loại trang bị giống như lò phản ứng ác của Tony. Ivanson gọi vật này là pin tà năng, đồng thời bên trong dọc theo ống dẫn tinh tế, trải rộng toàn thân terrain bộ quần áo này. Kỹ thuật thiết kế loại này. Vẫn là lần trước Sarah từ chỗ Ivan Vanko làm ra loại kỹ thuật WePlus. Chỉ cần Ivanson lúc bình thường không ngừng rót tà năng vào bên trong pin. Nó liền sẽ đem năng lượng này tích trữ lại. Tới lúc khởi động nó ra, tà năng tồn trữ ở trong đó liền theo ống dẫn chảy khắp toàn thân. Phải biết nó có thể đưa đến tác dụng phụ giống như vậy. Thường chỉ có những đại ác ma. Hoặc là thuật sĩ cao cấp mới xứng đáng có được, tuy nhiên cái của bọn họ là vĩnh cửu, mà của Ivanson chỉ là tạm thời. Ivanson mặc nguyên bộ hàng giả này, chậm rãi đi đến cửa tiệm nhìn lên kẽ nứt trên bầu trời. Trang nghiêm nói, cánh cửa thế giới mới đã. Hai, ta đi, rất có thể là bởi vì nguyên nhân gặp qua Loki, Ivanson vừa mới trang bị được một nửa. Liền cảm giác được có người nắm lấy cổ áo phía sau của mình. Sau đó kéo mạnh một cái. Cả người hắn liền bay ngược ra ngoài nằm sõng xoài trên mặt bàn. Ôi, cái eo già suốt 21 năm qua còn không có phát huy tác dụng nha. Ivanson vịn lấy eo của mình. Chịu đựng cơn đau kia. Trợn mắt nhìn, hai người muốn làm gì? Người ném Ivanson ra. Chính là người mới vừa rồi được Ereda Twins truyền tới. Bọn họ vốn dĩ cả bụng tức giận. Sau khi đến nơi trông thấy Ivanson đang ở đó làm dáng. Thế là Alethis đang nóng nảy trực tiếp một phát quăng hắn ra. Sacrolas đi đến trước mặt Ivanson. Chân phải nhấc lên, bịch một tiếng đem chân đạp lên trên mặt bàn. Sau đó một tay bóp lấy cằm Ivanson. Nửa người trên cũng đưa tới. Một bộ bá đạo nữ tổng tài ép tường tiểu thụ, tên nhóc con nhà cậu ngược lại thật không biết đủ, tôi vừa cho cậu trang bị trong truyền thuyết, cậu còn không hài lòng, mà còn ý định muốn đánh thần khí. Sau đó cô ta vừa trừng mắt, nghiêm nghị nói, ngu ngốc, Busan là người mà cậu bây giờ có thể khống chế được sao? Thật sự là không biết sống chết, cách chương.